Chương 4500, Bi thảm nữ hải, 39. Bối hương tiêu đề quá hấp dẫn người, bởi vì một thế này đường quả tại cái này bình đài 10 phần nổi danh, vì lẽ đó bối hương trực tiếp tại văn án bên trên chỉ ra nàng. Tiêu đề, nổi danh trò chơi dẫn chương trình quả quả tương chân diện mục vờ y ma là như thế này, lệnh người không thể tin. Văn án, công viên ngẫu nhiên gặp quả quả tương, vờ y ma phát hiện nàng ẩu đả chửi rủa nhục nhã tên ăn mày. Chính mình không có ái tâm, còn ngăn cản người khác trình diễn ái tâm. Dạng này quả quả tương, còn là các ngươi nhận biết quả quả tương sao? Vô số người đều là bị tiêu đề và văn án hấp dẫn đi vào, sau đó nhìn thấy đường quả cùng La Cảnh Thiện lên xung đột. Video biên tập chính là, đường quả đi tới, đem La Cảnh Thiện đẩy một cái, sau đó La Cảnh Thiện khóc lóc kể lể chính mình chỉ là muốn về nhà, mời hai cái tiểu nữ sinh giúp đỡ chút. Kết quả đường quả không buông tha. Nhất định phải ngăn cản. Bối hương không có cảm thấy chính mình video có vấn đề gì, nàng chỉ là đem mâu thuẫn càng nổi bật một số, gặp qua một số không cần thiết việc nhỏ không đáng kể loại bỏ, đem tinh túy một bộ người hiện ra cho mọi người nhìn. Dù sao nàng xem qua toàn bộ hành trình, cũng là ý tứ này, quả quả tương không có đẩy tên ăn mày sao, không có ngăn cản tiểu nữ sinh trình diễn ái tâm sao, đây đều là sự thật. Bối hương nhìn một chút kích suất càng ngày càng nhiều. Bình luận QNZ lục tục ngao ngoe xuất hiện, kích động nà mở trả tờ con chuột, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Bình luận, đây là quả quả tương sao, quả quả tương lại là loại người này, thoát phấn, thoát phấn. Chơi ạ, phía trước còn cảm thấy cái này dẫn chương trình kỹ thuật không sai, không nghĩ tới phía sau sắc mặt xấu như vậy ác. Quả nhiên, vong hồng phía sau, đều là một số không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật. Quá ác tâm, người ta là tiểu nữ sinh muốn giúp đỡ. Lại không muốn nàng xuất lực. Nàng là cảm thấy cái kia đáng thương nam nhân làm bẩn công viên sao, nàng xem ra là đến công viên chạy bộ đi, như thế cao cao ở trên, khẳng định là cảm thấy người ta không xứng đi công viên đi. A a a, thật buồn nôn, phấn biến thành đen. Ta làm sao lại phấn loại người này a. Bối hương nhìn xem video bị xa dơ, bình luận không có đổi mới một cái liền có thêm rất nhiều cái, cuối cùng an tâm bật cười. Nàng liền biết, cái video này để lên đến nhất định sẽ rất hot. Lúc này, phần lớn người đều đang ngủ cảm giác đi, chờ làm lớn chuyện, muốn hạn chạy, xóa bỏ video đều không dùng đi. Nàng đều đã nhìn thấy, có người đem video này vận chuyển đến từng cái xã giao trang web đi. Hệ thống nhìn thấy những này, không có ngăn cản, bởi vì túc chủ đại đại nói, tạm thời không cần phải để ý đến lúc đó nàng sẽ đảo ngược chuyện này. Hệ thống đương nhiên không nóng nảy. Video toàn bộ hành trình hắn đều ghi xuống. Thế nhưng cái này bối hương video biên tập, xác thực QNZ rất buồn nôn. Hệ thống không có gọi đường quả, nhưng công hội nhưng trước cho đường quả gọi điện thoại. Chuyện lớn như vậy, bọn họ không có khả năng không biết. Đường quả có thể là trong tay bọn họ nóng nảy nhất dẫn chương trình, luôn luôn đều không cho bọn họ hao tâm tổn trí. Bối hương không phải bọn họ công hội. Hiện tại YBNHN còn tại trao đổi muốn hay không trước xóa bỏ video, đem sự tình hỏi rõ ràng. Hai cái công hội bản thân liền không đúng, đoán chừng thương lượng không ra kết quả gì. Đường quả, ta nhìn thấy. Công hội người phụ trách nghe được đường quả âm thanh bình thản, không có chút nào sốt ruột, trong lòng hơi chút an tâm, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra dù sao không phải trong video như thế, ta cứ việc tìm tơ ý hoàn chỉnh video. Công hội người phụ trách được trả lời khẳng định, an tâm điểm, có thể là nghĩ đến hoàn chỉnh video không phải dễ dàng như vậy, tâm lại nhấc lên, nếu là tìm không thấy đâu hiện tại liền tính xóa bỏ video, đã không kịp, cái video này khắp nơi đều có, bình luận ép không được. Hai chúng ta cái công hội một mực không đúng, chuyện này rất nghiêm trọng, bình đài sẽ không khuynh hướng chúng ta.